Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441 hồi. Tịch Ly hít sâu một hơi. Trong tay linh lực biến hóa, ở thiếu niên hoảng sợ lại tuyệt vọng trong ánh mắt. Đột nhiên xé mở một đạo không gian cái khe, trong mắt phá vọng mắt mở ra, đây là Tịch Ly đột phá. Trở thành ngụy kim đan lúc sau. Lần đầu tiên dùng côn bằng nhất tộc không gian chi lực, phá vọng mắt mở ra. Liên hợp một tia thời gian, chung quanh hiện lên từng đạo hư ảnh, đây là côn bằng trong. Truyền thừa thời không cấm pháp, thi pháp người. Lợi dụng thời gian cùng không gian liên hệ. Có thể hồi tưởng nhất định thời gian cùng không gian, chỉ là hiện tại Tịch Ly tu vi còn quá yếu. Còn không thể đạt tới cái loại này nghịch thiên nông nỗi. Chỉ có thể đủ đem hết toàn lực thử hồi phóng ngay lúc đó cảnh tượng, Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Linh lực cùng tinh thần lực đại lượng phát ra. Rốt cuộc làm chung quanh không gian đã xảy ra một tia dao động, là tiên sư. Tiên sư tới nơi này. Đại gia mau đem trong nhà gà vịt dương lấy ra tới. Tiên sư, đây là chúng ta thôn tốt nhất đồ ăn. Mong rằng tiên sư nhóm không cần ghét bỏ, một cái lại một cái thôn dân từ nhà mình bên trong lấy ra. Một cái lại một cái tồn đã lâu không bỏ được ăn đồ vật. Trên mặt mang cười, ở bọn họ trong mắt, tiên sư liền giống như thần minh, đáp xuống ở tài nguyên thiên nhiên thôn một hàng tu sĩ. Nhìn một đám mặt mang màu đất phàm nhân, kia giơ hề hề trên tay cầm những cái đó bất nhập lưu đồ vật. Đưa cho bọn họ, lan. Một đạo linh lực hiện lên. Một phàm nhân nháy mắt huyết bắn đương trường, chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, kẻ hèn phàm. Nhân, cũng dám ở bổn yêu vương trước mặt khoa tay múa chân. Thiên nguyên đại lục phế vật lưu trữ này những đồ vật làm cái gì? Là, tân đại nhân nói chính là. Các ngươi bọn người kia không có nghe được tân đại nhân lời nói sao? Tiếp theo, chính là nhân gian địa ngục tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Xin tha khóc tiếng la tiếng vọng ở toàn bộ thôn trang, chậm đã, cận tồn mấy người khẩn cầu nhìn đi. Đầu kia một tu sĩ, kia mấy người phụ nhân lớn lên cũng không tệ lắm. Nữ tu bổn yêu vương chơi qua không ít, giống loại này phàm vật, bổn yêu vương còn không có hưởng qua đâu. Phía dưới tu sĩ nháy mắt minh bạch đem kia mấy cái lưu trữ. Người khác toàn bộ giết. Không, ở kia một khác, mọi người cảm giác thiên phảng phất đều phải sụp. Bị chính mình đã từng tín ngưỡng thần minh sở vứt bỏ, thiếu niên cũng ngốc ngốc nhìn tái hiện hình. Ảnh, nhất thời điên cuồng kêu to. Nước mắt ào ào rơi xuống, Tịch Ly không hề ngôn ngữ. Lấy ra một cái dưỡng hồn vật chứa. Đem thiếu niên trang đi vào, âm cá vận hành. Chung quanh hồn phách càng ngày càng nhiều, đều bị Tịch Ly chứa, tới gần nhất một cái tu tiên thành. Trấn, Tịch Ly nhìn đến vô số tu sĩ đều ở tin tức các ngoại. Nghe mới nhất đại bỉ tin tức đám kia vương bát đàn. Thế nhưng như vậy ác độc. Giết chúng ta như vậy nhiều đệ tử không nói. Còn muốn nhục nhã bọn họ. Lão tử thật mẹ nó tưởng đi lên cùng hắn làm thượng một hồi. Liền tính lão tử chết ở trên lôi đài. Lão tử cũng không sợ. Liền ngươi về điểm này tu vi. Liền đại tái tư cách đều không có. Đi cũng là chiếm địa bàn. Chính là liền như vậy nhìn bọn họ giết chúng ta người sao. Thật mẹ nó nương uất ức. Trước kia lão tử còn khinh thường những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ. Hiện tại xem ra, nhân gia so trách môn kiên cường nhiều. Đúng đúng đúng. Trách môn bên này luôn nói cái gì nhẫn. Này muốn nhẫn đến năm nào mã nguyệt đi. Đừng đến lúc đó nhẫn đã chết. Thảo con mẹ nó. Chẳng qua lần này trách môn thiên nguyên đại lục tu sĩ tử thương càng thêm thảm thiết. Chúng ta còn muốn nhịn xuống đi sao? Muốn nhẫn. Các ngươi nhẫn đi. Chờ lần này đại bỉ kết thúc qua đi. Lão tử liền hắn sao gia nhập cửu nguyên đại lục. Huynh đệ, ngươi là nghiêm túc. Bằng không đâu. Lão tử nhưng không nghĩ cả đời đương quy tôn tử. Lão tử cho dù chết, cũng muốn cùng đám kia cẩu đồ vật làm rốt cuộc. Thảo, những cái đó cẩu, nuôi dưỡng, huynh đệ, ta cũng đã sớm khó chịu. Đến lúc đó đi, nhớ rõ mang lên ta một cái. Hảo, đến lúc đó, trách môn hảo hảo làm. Ân, Các ngươi đến lúc đó tưởng Mỹ. Những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ tuy rằng mới vừa. Nhưng là đừng quên, những cái đó mới vừa tu sĩ. Hiện tại còn dư lại nhiều ít. Làm không tốt, đại bỉ sau khi kết thúc. Cái gì cửu nguyên đại lục đều không có. Ai, ngươi người này sao lại thế này? Ngươi mẹ nó là bên kia đi. Như thế nào luôn diệt trách môn uy phong? Chướng người khác khí thế. Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Cửu nguyên đại lục đã sớm bị những cái đó tu sĩ cấp theo dõi. Hiện tại phòng trừng cũng căng không được bao lâu, Tịch Ly nhíu mày. Đi hướng gần nhất một cái truyền tống trận, trông coi đệ tử nhìn đầu đội đấu lập Tịch Ly. Thuận miệng hỏi, đi nơi nào? Vân Tiên giới môn, trông coi đệ tử sửng sốt. Lúc này mới trên dưới đánh giá một chút Tịch Ly, thiên nguyên đại lục tu sĩ. Đúng vậy, trông coi đệ tử lấy quá một cái lệnh bài. Đưa cho Tịch Ly, người đã là thiên nguyên đại lục tu sĩ. Lại là đi vân tiên không gian. Linh thạch liền miễn. Đi thôi. Đại bỉ nửa tháng tới nay. Thiên nguyên đại lục tu sĩ nhiều lần thất lợi. Tử thương càng là vô số. Có thể vào giờ phút này đi vân tiên không gian. Mà không sợ bị chộp tới xung tráng đinh tu sĩ. Đều là có vài phần tâm huyết tu sĩ. Bọn họ kỳ nhiên thành kính hắn là điều hán tử. Phàm là đi nơi đó tu sĩ. Truyền tống linh thạch giống nhau miễn phí. Từ thành chủ phủ ra, lại còn có sẽ phát một lọ chữa thương đan cùng một lọ hồi linh đan, Tịch Ly lấy quá kia đan dược. Bước lên truyền tống trận pháp, phanh. Một cái thật lớn thân ảnh bị đâm bay, ngã xuống ở lôi đài dưới. Đột nhiên phun ra huyết, hoàn toàn đã chết, thôn tương đại lục tu sĩ thấy vậy. Phẫn nộ, hảo hảo hảo, hảo một cái thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ Nam Cung Thương. Nam Cung Thương một đôi đen nhánh như mực đôi mắt đối thượng thôn tương đại lục tu sĩ đôi mắt. Gợn sóng không dậy nổi, phía dưới một ít tu sĩ đều có chút phía sau lưng tê dại, vị này nghe nói là thiên nguyên đại lục cửu nguyên tu sĩ ma môn Nam Cung Thương. Một cái danh điều chưa biết, không có tiếng tăm gì tu sĩ. Đại khái là thiên nguyên đại lục cửu nguyên giới trung sát gia lớn nhất một con hắc mã, nhìn như vô. Tội vô dụng mặt ngoài. Nói nhất dịu ngoan nói. Làm nhất tàn nhẫn sự tình. Phế nhân gân mạch. Đoạn nhân thủ chân. Một đường giết qua tới. Tay nhiễm máu tươi. Lại không thấy chút nào nương tay. Đối địch nhân tàn nhẫn. Đối chính mình cũng chút nào không thấy nương tay. Như vậy tàn nhẫn nhân vật ở thiên nguyên đại lục. Không nhiều lắm. Nhưng là ở cửu nguyên đại lục lại không ngừng một cái. Lúc này đây đại bỉ. Thiên nguyên đại lục tựa hồ bởi vì một cái cửu nguyên đại lục mà có chút không giống nhau, ta xem. Ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Nhìn trên đài cao nhuộm đầy máu tươi Nam Cung Thương. Túc oái cảm thán không hổ là thiên đạo thân nhi tử. Đã không có plastic nữ chủ quấy nhiễu. Này một đường xuống dưới. Có thể nói là tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là trong lòng lại vẫn là có chút lo lắng nếu là những cái đó không biết xấu hổ tiếp tục phái. Những cái đó tu sĩ cấp thấp khiêu chiến. Nam Cung Thương sớm hay muộn sẽ bị kéo suy sụp. Rốt cuộc hắn cũng mới trúc cơ trung kỳ. Nam Cung Thương giấu ở tay áo phía dưới tay có chút run rẩy, hít sâu một hơi. Chỉ cần lại kiên trì mấy tràng. Hắn liền có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Càng nhiều tu tiên tài nguyên. Tịch Ly có chút nóng vội. Nhưng là kỳ nhiên thành Ly Vân Tiên không gian quá xa. Chẳng sợ ngồi nhanh nhất truyền tống trận, cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể đủ tới, chiến thiên các đệ tử mộng bước nhìn chiến thiên bảng. Lại xuất hiện tự, chiến thiên bảng, côn bằng hậu duệ, chiến lực tiền 10, côn bằng hậu duệ, chiến lực tiền 10, rốt cuộc là chết đi vị kia lại sống lại đâu, vẫn là chính là nguyên bản vị kia. Hết chương.